Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 339, làm nam nhân trở thành cứng ngắc, lại đem nam nhân biến mềm. Cuối cùng, Trầm Phong vẫn là giống mua sắm cầu mưa phù một dạng. Trực tiếp tính tiền, rơi túi vì an, có trang bức lợi khí cầu mưa phù về sau. Hiện tại lại lấy được một cái trứng bồ câu thạch. Mặc dù nói vô dụng mua một đôi bít tất tiền mua được biệt thự lớn cùng vũ trụ phi thuyền cái gì. Bất quá con hàng này vẫn là thật cao hứng. Dù sao xem như có thu hoạch. Có thu hoạch, tự nhiên là có động lực. Thừa dịp hưng phấn sức lực, Trầm Phong lần nữa sờ về phía cái kế tiếp rộng mở ô vuông. Cái này cũng là hắn nguyên bản thì ngắm nửa ngày. Bên trong vẫn là một trương phù. Cái này từ bên ngoài liền có thể nhìn ra được. Bất quá đến tại cái gì phù, thì phải các loại cầm sau khi đi ra mới có thể nhìn đến. Cho nên, chờ hắn thân thủ đem mò ra xem xét, không khỏi cười, chỉ thấy một chương hình sợi dài hình dáng giấy vàng phía trên. Siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy, một cái toàn thân giáp trụ cưỡi ngựa chiến binh. Tuy nói đem ngựa đều nhanh vẽ thành cồng cành heo, tuy nói chiến binh trên thân bôi tất cả đều là đen xì. Nếu như tới gần quan sát, căn bản là nhìn không ra người hình dáng, chỉ có thể ở cách xa về sau, mới có thể nhìn ra được là toàn thân giáp trụ trọng kỵ binh. Có thể thấy được, bức tranh này chủ nhân, đang vẽ thời điểm, là cỡ nào không đáng tin cậy. Cái này lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể đủ để gọi ra một vị, giống Thường Sơn Triệu Tử Long, mà quỷ chiến thần Bạch Khởi hoặc ngựa đạp hung nô hoắc khứ bệnh. Nếu thật là như thế, vậy mình nhưng chính là mẹ già trâu bỏ ống khói, nghiêu bức hống hống lạc. Ở nơi đó tường tận xem xét hồi lâu không có hiệu quả về sau, Trầm Phong đành phải lần nữa xin giúp đỡ lên. Vô cùng thần kỳ, vạn năng mà từ bi online phiên dịch, anh em bị mệt giúp đỡ lật qua thôi. Giải thích một chút, người bộ này kiệt tác bên trong chỗ cất giấu bí mật kinh thiên. Trầm Phong động động miệng. Mệt chết phiên dịch châu. Online phiên dịch tại tiếp vào Trầm Phong cái này đơn mua bán nhỏ thời điểm, lần nữa bắt đầu tăng giờ làm việc công tác. Hết thảy như trước, 3 giây giải quyết, đem Trầm Phong đều bội phục không được. Hận không thể trực tiếp đoạt tới, trói chặt đến trên người mình. Nhìn đến không quen biết đều phiên dịch một chút. Sau đó bên trong liền sẽ xuất hiện các loại tin tức. Tỉ như, tên, Triệu Thúy Hoa. Nhũ danh, Thúy Hoa đẳng cấp, đại học năm nhất công dụng, giải trí, tạo phân, sáng tạo tương lai công năng, làm nam nhân trở thành cứng ngắc, lại đem nam nhân biến mềm cấm kỵ, không thể nói xấu giá cả, theo một chương phá miệng đến một cái trứng bồ câu không giống nhau. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nghĩ đến những thứ này, thì không hiểu hưng phấn. Một bộ muốn nhiều bỉ ổi thì nhiều bỉ ổi phạm tiện bộ dáng. Bất quá, các loại ý dâm của hắn kết thúc. Vuốt một cái, theo khóe miệng nhi sắp chảy tới MU bàn chân chảy nước miếng. Sau đó bắt đầu nhìn phiên dịch về sau. Vẫn như cũ là cái kia vô cùng quen thuộc cùng thân thiết giản thể tiếng Trung. Tên, Hắc Kỵ Phù đẳng cấp, hạ cấp công dụng, trong vòng 10 phút. Có thể triệu hoán ra 500 người trong vòng hắc giáp kỵ binh công năng. 2 giờ bên trong, có thể thay ngươi xử lý hết thảy trước mắt địch nhân cấm kỵ. Đẳng cấp quá thấp, không phân địch ta, không muốn bị bọn họ xử lý, thì cách bọn họ xa một chút giá cả. 49.998 danh vọng ta đi. Cái này lợi hại, tương đương với tại trong vòng 2 canh giờ. Nắm giữ 500 bảo tiêu A. Cái này muốn là phối hợp trứng bồ câu thạch sử dụng. Chậc chậc chậc, hiệu quả kia, khẳng định tiêu chuẩn. Người muốn a, chỉ cần nghĩ kỹ khác để những thứ này bảo tiêu đem chính mình cho xử lý. Công kích kia lực cùng mạng sống dẫn, thì hội đề cao thật lớn. Không được, cái này anh em phải. Tuy nhiên ngươi cái giá này vẫn là như vậy bữa. Hữu tiền có thể tùy hứng, không có tiền chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại Trầm Phong tạm thời không lo điểm danh vọng đếm. Huống chi tiêu phí càng nhiều, đối cửa hàng đẳng cấp tăng lên thì càng có trợ giúp. Cho nên, Trầm Phong lựa chọn chính là mua mua mua. Trực tiếp thanh toán giao dịch. Thẳng đến Hắc Kỵ Phù hoàn toàn rơi túi vì an. Liên tục mua 3 món đồ về sau. Trầm Phong hưng phấn sức lực. Một chút có một chút như vậy nhi yếu bớt. Mua sắm dục vọng. Đã không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Cho nên, hắn dự định xem trước một chút còn lại ô vuông bên trong. Đều có thứ gì hàng hóa. Để tránh bỏ lỡ đối với mình tới nói. Thứ nhất thứ cần thiết. Đi qua một phen đi dạo cùng thăm dò về sau. Nơi này hàng hóa. Chân thực muốn hiện ra Trầm Phong ánh mắt. Kỳ thật nhắc tới đồ vật. Trầm Phong năm đó ở địa cầu thôn thời điểm. Còn thật gặp qua không ít. Nhưng vậy cũng là các tiểu bằng hữu đồ chơi. Mà ở chỗ này. Nhưng thật giống như là phi thường sử dụng cùng tồn tại cường đại. Tỷ như. Có thể triệu hoán 500 tinh binh thẻ. Có thể triệu hoán một đợt mưa tên thẻ. Lôi điện thẻ. Cầm tù thẻ. Cấm ngôn thẻ. Động đất thẻ. Vận rủi thẻ. Lương thực phù. Hư hóa phù. Thuấn di phù. Mỏi mệt phù cùng thấp kém tiểu hoàn đan. Sinh cốt đan. Phệ ma đao. Vân vân. Những vật này. Chỉ là nhìn xem tên. Cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Tâm động không ngừng, cho nên, nhìn một vòng về sau, Trầm Phong liền dự định bắt đầu lại từ đầu, đem có thể mua, tất cả đều mua lại, dù sao những vật này, đối với mình tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn dự định lớn nhất xuống tay trước, chính là trong đó kinh nghiệm phù cùng tu vi đan, hai loại đồ vật đối với thực lực mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Loại trợ giúp này hiệu quả tốt quả thực tựa như gian lận. Tỷ như kinh nghiệm phù, có thể trực tiếp đem chính mình nào đó cổ kỹ năng kinh nghiệm tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Thì như chính mình sư hống công, chỉ cần mình bỏ được hoa danh vọng, trên cơ bản cũng không cần tu luyện, trực tiếp dùng tiền nện vào trúc cơ kỳ cường giả có khả năng nắm giữ uy lực đỉnh phong trạng thái. Mà tu vi đan thì là có thể trực tiếp đem tu vi của mình tăng lên bao nhiêu cái tỷ lệ phần trăm. Tỷ như giống mình bây giờ đầu tiên là trúc cơ tầng 2 mức độ. Nếu như vẻn vẹn dựa vào tu luyện, muốn tăng lên đến tầng 3. Nếu như không có kỳ ngộ, làm sao cũng phải cái 8 năm 10 năm thậm chí 2 30 năm người cũng lớn có tồn tại. Nhưng là, hiện tại có tu vi đan, tình huống kia thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cái này mai thủy lam sắc viên thuốc, tại Trầm Phong trong mắt cùng địa cầu thôn thuốc trong tiệm. Bán cái kia nam nhân chuyên trúc tiểu lam hoàn không sai biệt lắm. Nhưng uy lực này cùng dược hiệu, lại không biết so nam nhân chuyên trúc tiểu lam hoàn, muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Trầm Phong vui tươi hớn hở thò tay muốn lấy thời điểm. Đột nhiên nghe được Mai Nhược Liễu thanh âm, tướng công, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Theo thanh âm truyền đến, chỉ thấy nguyên bản nằm ở trên giường Mai Nhược Liễu từ trên giường bò lên. Theo tay cầm lên trên giường duy nhất một đầu chăn mỏng. Đi tới khoác ở Trầm Phong trên thân. Nhẹ giọng hỏi, tướng công, ngươi còn đang vì sự tình trong nhà phát sầu sao? Nếu như thực sự không yên lòng, muốn không chúng ta thì vượt qua. Mai Nhược Liễu một bên nói, một bên kéo qua một cái ghế. Ngồi ở Trầm Phong bên cạnh, lấy tay kéo cánh tay của hắn, lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm lo lắng cùng lo lắng. Ách, Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu dạng này, cũng không tiện lại tại cửa hàng bên trong làm trễ nải. Dù sao hiện tại cửa hàng đã dần dần tạo thành quầy bán quà vặt quy mô. Nhiều như vậy hàng hóa, một lát đoán chừng cũng sẽ không biến mất, vì không cho Mai Nhược Liễu lo lắng. Vẫn là trước tiên lui ra tốt. Bất quá lúc này hắn thật đúng là có một chút may mắn. May mắn lúc đầu đem coi trọng đồ vật đã trực tiếp mua lại. Cho nên, cho dù lần sau đến thời điểm thương phẩm khác biến mất, chính mình cũng sẽ không quá đa nghi đâu. Ngay tại Mai Nhược Liễu phát giác Trầm Phong cả người giống như tượng đất, giống như không có bất cứ động tĩnh gì, mà khẩn trương trực tiếp đứng lập lúc thức dậy, Trầm Phong ý thức cuối cùng là thuận lợi trở về bản thể. Ha ha, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Trầm Phong mỉm cười nói. Hô, Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong mở miệng nói chuyện với chính mình về sau. mới thật dài hô thở ra một hơi. Tâm lý một tảng đá lớn mới xem như an ổn rơi xuống đất. Tướng công, người vừa mới thế nào? Toàn thân vậy mà cùng không có một chút chi giác giống như. Người làm ta sợ muốn chết. Chẳng lẽ thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì sao? Mai Nhược Liễu hai tay nắm lấy Trầm Phong cánh tay, lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai cái giống như ngọc trai đen giống như mắt to, chớp chớp mà nhìn xem hắn, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng ý vị. Đối với Mai Nhược Liễu vấn đề, Trầm Phong không muốn giải thích quá nhiều. Dù sao nói thật có chút phiền phức, không nói thật lại cảm thấy có chút thật xin lỗi Mai Nhược Liễu. Cho nên, cho tới nay, tại những thứ này so sánh khó mà giải thích vấn đề phía trên, hắn lựa chọn đều là đổi chủ đề. Có lẽ thời gian dài, đối phương hội có cảm giác, nhưng bây giờ tới nói, tạm thời chỉ có thể trước dạng này. Sau đó, hắn lần nữa diễn lại trò cũ, thân thủ nâng lên Mai Nhược Liễu cái cằm, mê đắm mà nhìn xem đối phương. Vừa mới, ta có phải hay không ngồi đấy ngủ thiếp đi? Thân thể có sao không, nhân huynh còn không biết sao? Muốn không chúng ta lại đi đại chiến 300 hiệp. Ngươi nhìn lấy Nguyệt Hắc Phong cao dạ, mới là trên giường đại chiến thời cơ tốt nhất. Hắc hắc, cô gái nhỏ, đại gia nhi hôm nay thì tuyển ngươi. Ha ha, đừng nghĩ lấy hô người a, cho dù ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi liền theo đi. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong lần nữa khôi phục đắm đuối lưu manh hình dáng, không khỏi yên tâm rất nhiều. Tâm lý thầm nghĩ, này mới đúng mà, đây mới là chính mình tướng công bản tính. Gặp Trầm Phong hoàn toàn chính xác không có chuyện, Mai Nhược Liễu cũng ngủ qua một giấc, tinh thần đầu cũng gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền theo Trầm Phong động tác, bắt đầu nhân vật đóng vai. A, ta gọi người a, thả ta ra. Ngươi tên dâm tặc này, có ai không, có sắc ma muốn phi lễ ta? Mai Nhược Liễu giống như tránh thức tao ngộ sắc ma tiểu nữ hài, một bộ thất kinh dáng vẻ, tận lực tránh né lấy Trầm Phong hai tay tại đầy đạn chỗ không ngừng đánh lén. Ha ha ha, tối nay ngươi là bản đại gia người, còn muốn tránh, ha ha ha, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Tiểu mỹ nhân, ha ha, bản đại gia vẫn là khuyên ngươi lưu chút khí lực. Ha ha ha ha, ta bắt lấy ngươi, khác vùng vẫy, bản đại gia khuyên ngươi vẫn là lưu chút khí lực trên giường làm đi. Trầm Phong thanh âm có chút trầm thấp, bên trong mang theo một số trêu chọc cùng cưng chiều. Kỳ thật đối Mai Nhược Liễu tới nói, là phi thường mê người, vô cùng có nam nhân vị. Bất quá vì phối hợp cùng thỏa mãn tướng công tố trò chơi tâm tư, vẫn là biểu hiện ra giống như là bị cực lớn khuất nhục cùng uy hiếp về sau khó chịu cùng khủng hoảng. Thậm chí tại Trầm Phong thô lỗ đem nàng một phát bắt được, sau đó trực tiếp ôm vào trong ngực, lấy tay không để lối thoát chết kẹp lại cổ tay của nàng đem giam cầm lại thời điểm. Mai Nhược Liễu đang giãy giụa cùng kêu cứu đồng thời, thậm chí còn theo khóe mắt chảy ra một chút nước mắt, đến tăng cường Trầm Phong trắng trợn cướp đoạt dân nữ hiện trường hiệu quả. Thẳng đến Trầm Phong thô bạo quơ lấy thân thể của nàng, trực tiếp nhét vào trên giường gỗ, chiến màn cũng theo đó kéo ra, nương theo lấy chi chi nha nha giường vang, cùng một mặt thống khổ mà tuyệt vọng mà nhắm mắt lại Mai Nhược Liễu. Trầm Phong hào hứng đắt đỏ, to khỏe thở dốc thanh âm, giống như muốn thoát khỏi giam cầm giống như dã thú, vang vọng chỉnh gian khách sạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.